Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594: Các ngươi thật là xấu. Chương 593: Các ngươi thật là xấu. Xếp hàng trong lúc đó, Giang Hạo nhìn thấy phía trước phía sau người đều đang nhìn lấm lét, tựa hồ sợ cái gì người sẽ đến. Như thế hắn cũng có thể xác định là vừa vặn đầu chọc bối cảnh khiến cái này người e ngại. Nhưng là thân là Tiếu Tam Sinh há có thể sợ hãi cái này. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Một chút thời gian, rốt cục đến phiên hắn. Tiền, tiền bối cần gì không? Quầy hàng tiên tử có chút khẩn trương nói. Các ngươi nơi này thu pháp bảo sao? Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Nhưng đối phương tựa hồ càng thêm e ngại. Thu, tiên tử gật đầu. Tỷ như thanh linh kiếm này đâu? Giang Hạo đem phổ thông linh kiếm đem ra. Tiên tử nhìn xem kiếm có chút khó khăn. Loại vật này, bọn hắn không thu a, cũng không dám nói như vậy. Bởi vì sẽ chết, linh kiếm này một thanh 4 khỏa linh thạch. Đạo hữu có bao nhiêu chúng ta đều thu. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Là một vị trung niên nhân đi tới. Khí độ phi phàm, luyện thần hậu kỳ tu vi. Về sau Giang Hạo bị đối phương mời đến bên trong. Đối với cái này, người trong đại sảnh đều nhẹ nhàng thở ra. Băng lãnh bầu không khí cũng bắt đầu chuyển biến. Nhưng là có ít người lại cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Một vị nam tử liền trước tiên lôi đi bên người nữ tử. Đạo huynh, vì cái gì như vậy vội vã đi? Ngươi không biết à, cái này Bách Khí Lâu cùng Huyết Giao Môn quan hệ vô cùng tốt. Vừa mới người kia giết Huyết Giao Môn đường chủ, tất nhiên sẽ bị trả thù. Mà ra mời người chính là Bách Khí Lâu 3 vị Trấn Lâu cường giả một trong. Đối phương muốn thật muốn an ổn, đã sớm để cho người ta rời đi. Bây giờ mời người đi vào, chính là vì kéo dài thời gian, chờ đợi Huyết Giao Môn người tới. Nơi này muốn không an toàn, chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Khoa trương như vậy, bất quá ta cảm giác người này làm việc như thế không kiêng nể gì cả. Có thể hay không cũng là đại nhân vật gì? Chưa thấy qua, hẳn là bên ngoài tới. Đã tới nơi này, thực lực cao cũng phải hành sự cẩn thận. Như thế cuồng vọng, tất có tai họa. Hai người vừa nói vừa đi, không dám tiếp tục lưu lại. Giang Hạo được đưa tới một chỗ cao nhã trong phòng. Xung quanh có chữ viết họa, mỗi một bức đều có một loại ý cảnh. Mà vị trí trung tâm, càng có giản dị bàn trà, phù hợp một loại nào đó trận pháp. Đạo hữu mời ngồi. Nam tử trung niên cười nói. Tại hạ Trịnh Huyền Chân. Không biết đạo hữu. Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo lộ ra nụ cười thân thiện. Trịnh Huyền Chân cảm giác cái tên này ở đâu nghe qua. Bất quá không có gì ấn tượng. Đạo hữu cần xuất thủ nhiều ít pháp bảo. Chúng ta đều muốn. Giang Hạo lấy ra 3000 đem. Lần này tương đối ít. Dù sao thời gian không có lâu như vậy, Trịnh Huyền Chân hơi có chút kinh ngạc, so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu rất nhiều. Được, hắn cười gật đầu, sau đó lại hỏi phải chăng còn có khác. Giang Hạo thật sâu nhìn qua đối phương, lấy ra một thanh Phương Thiên Kích. Đây là một thanh nguyên thần cấp bậc pháp bảo, phẩm chất không kém, hắn tính toán qua, giá trị vượt qua 10000. Kích, Trịnh Huyền Chân tiếp nhận pháp bảo quan sát. Cao mày nói, pháp bảo phẩm chất không tệ, ấn lý thuyết giá cả nhất định không thấp, chỉ là Phương Thiên Kích dùng người cực ít, khả năng không thể xuất thủ, cho nên giá cả tương đối lại sẽ thấp một chút, nhưng quá thấp đạo hữu nhất định không quá vui lòng. Như vậy đi, ta đi hỏi thăm một chút thượng tầng tiền bối, nhìn xem có thể hay không cho đạo hữu một cái ưu đãi, coi như kết giao bằng hữu. Đương nhiên. Vì để cho đạo hữu yên tâm, ta sẽ trước kết toán trước đó linh thạch, cùng 5000 tiền thế chấp. Nói liền phái người cho Giang Hạo 17000 linh thạch. Đối với cái này, Giang Hạo cũng gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Trịnh Huyền Chân mang theo Phương Thiên Kích rời đi. Giang Hạo híp mắt nhìn qua đối phương bóng lưng, khóe miệng trắng noãn răng lần nữa hiển lộ ra. Trịnh Huyền Chân đi vào thượng tầng, gõ cửa một cái. Liền có người dẫn hắn đi vào. Bên trong ngồi một vị lão già tóc trắng. Luyện thần viên mãn. Ra sao? Hắn nhìn qua Trịnh Huyền Chân hỏi. Hắn lấy ra cái này. Ta lấy cớ để hỏi tiền bối. Đem hắn phơi ở phía dưới. Trịnh Huyền Chân xuất ra phương thiên kích. Để ở một bên cười nhạo nói. Hắn tựa hồ nhập thế chưa sâu. Hiện tại tám thành còn tại phía dưới nghĩ tới chúng ta sẽ hay không cho thêm một điểm. Hắn liền không hiểu thế giới này không chỉ muốn đấu hung ác. Còn muốn động não. Cùng ân tình. Nếu như huyết giao tông người không đến đâu. Luyện thần viên mãn hỏi. Vậy ta liền xuống đi. Dùng sớm định ra giá cả thu mua. Chỉ cần bảo hắn biết. Trước kia dự định 13.000. Bây giờ khuyên bảo 1.400.000. Đối phương nếu là không đầy lại thêm 1.000. Vậy ta do dự mãi. Gật đầu đồng ý. Hắn sẽ còn cảm thấy mình kiếm bộn. Trịnh Huyền Chân híp mắt lại tiếp tục nói. Nếu như huyết giao tông người đến. Kia càng tốt hơn. Huyết giao tông bắt được người liền muốn nhận chúng ta ân tình. Bị hắn chạy cũng không quan trọng. 5.000 thu được nguyên thần pháp bảo. Kiếm lợi lớn. Mà đối phương có 5.000 linh thạch. Cũng không nhất định sẽ lại đến mạo hiểm. Bất quá ta thích hắn bị huyết giao tông bắt được người. Sau đó đánh giết. Như thế là lợi ích tối đại hóa. Cũng là an ổn nhất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bày mưu nghĩ kế cảm giác. Để bọn hắn mừng rỡ. Các ngươi thật là xấu a. Ôn Hòa mang theo ý cười thanh âm lộ ra đột ngột. Hai người bản năng nghĩ giải thích. Đây là sinh tồn chi pháp. Nhưng mà bất quá suy nghĩ ở giữa. Bọn hắn liền phát giác không đúng. Trong lòng hãi nhiên. Lúc nào trong phòng có những người khác. Trịnh Huyền Chân vốn định đứng dậy. Nhưng một cây quạt trống đỡ hắn cổ. Trịnh đạo hữu. Vội vã làm cái gì a? Giang Hạo thân ảnh xuất hiện. Thanh âm của hắn ôn hòa lại ánh nắng. Phảng phất tại cùng nhiều năm không thấy bằng hữu nói chuyện. Tiếu đạo hữu. Giữa chúng ta khả năng có cái gì hiểu lầm. Khi nhìn đến Giang Hạo trong nháy mắt. Trịnh Huyền Chân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối phương làm sao xuất hiện. Hắn không có chút nào phát giác. Hiểu lầm. Không có. Giang Hạo cười lắc đầu. Chợt lời nói xoay chuyển. Ta kỳ thật quá thiện lương. Cũng là bởi vì dạng này. Mới từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì các ngươi có thể hư hỏng như vậy đâu. Đạo hữu, ta, Trịnh Huyền Chân vốn định giải thích, nhưng mà, phốc, cây quạt bên trong xuất hiện đao quang, đâm xuyên qua cổ của hắn. Giang Hạo ấm áp âm thanh lần nữa truyền đến. Sao thế nào hả? Ta liền không nghĩ, bởi vì ngươi dạng này người xấu, đều đã chết. Trịnh Huyền Chân che cổ, sợ hãi bên trong mang theo tuyệt vọng. Hắn bản năng muốn dùng tu vi cầm máu, tu bổ vết thương. Có thể là không có một chút tác dụng nào. Lực lượng của hắn bị rảo loạn. Không cách nào vận chuyển. Nguyên thần cũng giống như giấy lên đại hòa. Đốt hết hết thảy. Không. Hắn ngã trên mặt đất. Thống khổ nhìn về phía Giang Hạo. Hy vọng đối phương tha mình một mạng. Nhưng mà đối diện nhìn thấy. Chỉ có kia nụ cười ấm áp. Chỉ là lần này tiếu dung. Để hắn cảm thấy vặn vẹo mà điên cuồng. Làm cho người kinh hãi lạnh mình. Về sau hắn ý thức bắt đầu tán đi. Giang Hạo giật giật cây quạt. Đi vào vẫn muốn đi lại không cách nào động đậy luyện thần viên mãn bên người. Tiền bối. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Không biết thuận tiện hay không. Đối phương không nói gì. Không tiện a. Phốc. Một cánh tay lăng không bay lên. Phương. Thuận tiện. Luyện thần viên mãn hoảng sợ nói. Hắn bị người trước mắt trấn áp, vốn là nói chuyện khó khăn, làm sao tưởng tượng nổi, người trước mắt ngay cả cái này cũng muốn trách cứ cùng hắn. Mình bất quá là ứng Trịnh Huyền Chân sở cầu, cùng nhau chờ đợi, căn bản cái gì cũng còn không có làm, lại muốn đối mặt dạng này tai bay vạ gió. Vậy ta bắt đầu đặt câu hỏi, Giang Hạo nói khẽ, luyện thần viên mãn mồ hôi lạnh tràn ra, đối phương càng là khách khí. Hắn càng là sợ hãi. Hết chương.